Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phàm, tập 78. Tình thế trước mắt đã đến giây phút hung hiểm nhất. Anh làm sao còn dám lãnh đạm, vội vàng mở trừng trừng hai mắt nhìn tứ phía, khao khát có thể theo quỹ tích lưu động của tử lôi ở nơi này, tìm ra được bắt trận của cấm chế. Thế nhưng, cấm chế này lại quá cao thâm, lấy lý giải về trận pháp của Ma Hoàng Anh cũng khó mà tìm được mảy may dấu vết để lại. Xem ra cấm chế ở nơi này là do cao thủ bố trí, không phải là người mà anh có thể so sánh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chính là di tích của thiên đế. Người bố trận tự nhiên là một trong ba thiên đế mạnh nhất thượng cổ, là loại tồn tại không phải một cái tiểu ma hoàng như anh có khả năng phỏng đoán. Không khỏi hung hăng vỗ đầu một cái, lòng Trác Phàm nóng như lửa đốt, tựa như kiến trên chảo lửa, gấp gáp dậm chân nhưng lại không thể làm được gì. Đối mặt với trận thức được thiên đế bố trí, anh như là thực sự không còn cách nào, lực bất tòng tâm. Oanh! Lại là một đạo tử lôi cửu trọng thiên đánh xuống, thanh viêm không khỏi kịch liệt run rẩy, còn thân thể anh thì đau đớn, đã cảm nhận được một tia tử lôi bổ lên trên thân anh. Đoàn thanh viêm này chỉ sợ cũng không duy trì thêm được bao lâu. Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, liên tục cười khổ. Trước kia, anh thật sự quá ngây thơ, còn muốn dùng lôi vân tước ngăn cản tử lôi lục trọng thiên đế vào trong di tích của thiên đế tìm kiếm. Nhưng bây giờ anh có thanh viêm giúp anh cản lại tử lôi cứu động thiên, thậm chí đã đi tới chỗ sâu nhất trong cấm chế, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy lối đi vào. Đường đường là trận pháp của thiên đế, một cái ma hoàng như anh làm sao có khả năng phá được chứ? Liền xem như vào thời thượng cổ, cho dù là cửu u ma đế được các nhà xưng tụng là kiến thức uyên thâm rộng rãi, muốn phá trận thức thiên đế đoán chừng cũng phải hao tốn chút thời gian. Thế nhưng người ta hao phí chút thời gian cũng không sao, người ta có thể chịu nổi. Thế nhưng anh chỉ là một tu giả đoán quốc cảnh, giống như một con kiến hôi, vạn vạn hao phí không chịu nổi à? Trác Phàm vỗ trán một cái, không ngớt lời bi thiết. Nên như lúc trước anh mạo hiểm vì cổ tâm thông, xem như nhân sinh khó được mấy lần đỏ sức hào khí, nhưng hiện tại anh đúng là thực sự chính mình tự tìm đường chết. Bởi vì tình cảnh bây giờ cũng chính là tình cảnh của anh sau này khi đi vào lạc lôi hàm, chỉ là hiện tại anh đến sớm hơn mà thôi. Nếu như bây giờ anh không thể phá giải được trận thức này thì cũng đại biểu cho việc ngày sau anh tiến vào nơi này cũng sẽ vẫn như cũ không phá giải được. Anh chẳng qua là đem thời gian tự mình đi tìm cái chết kéo lên sớm hơn một chút mà thôi. Hay là thanh viêm mà thanh viêm, ngươi kịp thời xuất hiện cũng là để ta biết ta chết không oan, hoàn toàn là chính mình tự tìm đường chết, có đúng hay không? Coi như hiện tại ta không chết vì cổ tâm thông, về sau cũng sẽ tiến vào di tích của thiên đế mà chết, đúng không? Trác Phàm trong lòng cười khổ, buồn bã thở dài. Hay là nói tóm lại, vẫn là ta quá mức tự tin, tự cho là có được truyền thừa của ma đế liền có thể đi khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả cấm chế do thiên đế bố trí cũng không để vào trong mắt. Thực sự là buồn cười, quá buồn cười mà. May mắn là không có người nào biết ta tên là Ma Hoàng, nếu không đoán chừng ta sẽ trở thành trò hề cho người trong thiên hạ. Trác Phàm lắc đầu, anh đã nản lòng thoái chí, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, mặc cho tử lôi nhắm đánh cũng chỉ thở. Đột nhiên trong đồng khẩu đen nhòm kia lại lóe ra một đạo hồng mang. Trác Phàm hơi ngẩn ra, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hồng mang kia chỉ lớn tầm miệng chén. Vậy nhưng nơi hồng mang kia bắn thẳng qua lại không có bất kỳ tử lôi nào đánh tới. Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, Trác Phàm tự hồ nghĩ đến điều gì đó, suy nghĩ trong một lát liền hô lớn. Đúng, lúc đó cửu ca cũng bị tử sắc phong bạo bao phủ, nhưng sau cùng lại đần độn u mê ra ngoài. Nói cách khác, trận thức này của thiên đế cũng không phải là hoàn mỹ, vẫn có sơ hở. Nhưng sơ hở này còn không phải là do hắn cố ý lưu lại, mà là có người đem trận thức này của hắn hủy đi một đoạn. Người tới đây, Trác Phàm lập tức nhìn về phía hồng mang kia, trong mắt không khỏi lấy ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, tia hồng mang kia chính là chỗ sơ hở, một lỗ hổng không biết là do người nào mở ra, theo đường bắn ra của hồng mang liền có thể thoát ra ngoài. Mà ngược lại, tiến về phía trước theo hồng mang kia thì có thể đi vào bên trong di tích. Bất quá, đã đi tới nơi này, lão tử làm sao có thể trốn đi được chứ? Đương nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực rồi. Ai biết lần sau đến đây có thể là tìm được cái sơ hở này hay không? Dù sao cái trận thức này cũng tương đối khổng lồ. Trong mắt Trác Phàm lóe một tia hưng phấn, vẻ chán trường trước đó đều đã bị quét sạch, cười to. Thiên đế thì thế nào? Không phải trận thức bố trí xuống vẫn như cũ bị người đánh ra một cái lỗ hổng lớn hay sao? Nếu như câu nói này bị thiên đế lão nhân gia ông ta nghe được thì khẳng định sẽ tức giận đến xanh mặt, hung ác nhổ vào mặt anh. Tiểu tử không biết xấu hổ, cái lỗ hổng này cũng không phải là tên nhóc nhà ngươi mở ra, ngươi đắc ý cái rắm gì chứ? Thế nhưng tuy nói lỗ hổng này lớn nhưng chẳng qua chỉ là so với trận thức hoàn mỹ này mà thôi. Nhưng đối với Trác Phàm mà nói, anh lại không đi vào cái lỗ hổng to bằng miệng chén này được. Huống hồ bên cạnh cửa động đều là tử lôi tán loạn, anh tuyệt đối không dám đến gần. Muốn tiến vào bên trong nhất định phải từ đằng xa mở ra một lỗ hổng, sau đó nương theo đạo hồng mang đó mà bay vào. Khi đó những tử lôi kia mới không quấy nhiễu anh. Mấu chốt là phải làm như thế nào để từ cự ly xa phá vỡ trận thức này. Dù sao đây cũng là do thiên đế bố trí xuống, anh cũng không cho rằng bằng một quyền của anh có thể phá vỡ. Thế nhưng ngay lúc đang sầu muộn, Trác Phàm lại nhìn về phía Cổ Tâm Thông đang nằm cuộn tròn rúc trong ngực mình, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên. Tiểu tử, cơ hội báo ân tình của ngươi đã tới đó. Trong lòng cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đem Cổ Tâm Thông ôm đến trước mặt, lung lay đầu hắn để hắn tỉnh táo trở lại, mặt ngưng trọng nói ra: Cổ Tâm Thông, hiện tại chúng ta đã tiến vào tuyệt địa, chỉ còn một đường sinh cơ, có nhìn thấy điểm sáng màu đỏ kia hay không? Cái đó chính là một lỗ hổng đó, người đánh một quyền vào chỗ đó, đem lỗ hổng kia mở rộng ra, chúng ta liền có thể chạy thoát. Không được, ta sợ lắm. Cổ Tâm Thông bị chặt lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, quá to, ta cũng sợ những tia lôi điện kia. Thế nhưng lý do khiến ngươi sợ chúng nó không phải là sợ chết hay sao? Dù sao cũng đều là chết, không bằng liều một lần, khi đó có chết cũng không hối tiếc. Cổ Tâm Thông hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Lúc này Trác Phàm lại mỉm cười, chậm rãi sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói: Không sao, tất cả đã có ta, ta sẽ đem ngươi ôm chặt trong ngực, cho dù chết cũng là ta chết trước, ta sẽ không từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không thể từ bỏ chính ngươi, cho dù sống hay chết vẫn nhất định phải liều một phen, nhất là không nên buông tha ta ra, coi như không vì chính ngươi cũng vì ta mà đánh một quyền đi. Trác Phàm thầm ai oán, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ra, anh còn muốn lưu lại hình tượng cao lớn của bản thân trong mắt Cổ Tâm Thông. Cổ Tâm Thông liếc anh một cái thật sâu, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, thân thể đang sợ hãi cũng ngừng run rẩy, nhìn về đạo hồn mang ở phía xa, trong mắt ngưng tụ hơi gật đầu. Sau một khắc, hắn liền hét lớn một tiếng, giơ lên nắm tay nhỏ nhắn non nớt, hướng về phía kia cách không đánh một quyền. Oanh! Một trận ba động kỳ dị truyền ra trên nắm tay Cổ Tâm Thông, giống như bắn ra một đầu cự long vô hình lao nhanh về phía hồng mang. Tử lôi ở ven đường dường như cũng trở nên vặn vẹo, tránh né đạo ba động vô hình kia. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn phát ra, đạo hồng mang kia nhất thời tất tất phóng xạ, dần dần mở rộng, sau đó biến thành một lỗ thủng đủ một người đi qua, bắn ra từng chùm hồng sắc quỷ dị. Phàm là nơi chùm ánh sáng này đi qua, tử lôi đều ào ào bắn lên, nhưng rốt cục không bắn vào được. Trác Phàm vui vẻ kêu to, xoa xoa đầu Cổ Tâm Thông, mừng rỡ nói: Hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Cổ Tâm Thông cũng nhếch miệng cười một tiếng, giống như một hài tử được khen ngợi, trên mặt tản mát ra ánh sáng hạnh phúc. Thế nhưng đúng vào lúc này, oanh một tiếng thật lớn, một đạo tử lôi đột nhiên nện lên trên người Trác Phàm, ngọn lửa màu xanh chỉ run lên một chút rồi liền đột nhiên biến mất. Sau đó dư âm của đạo tử lôi này không hề chậm trễ đánh vào thể nội Trác Phàm, khiến bụng anh chấn động, nhưng không được khạc ra một tia lôi điện mang theo máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Ngươi sao rồi? Cổ Tâm Thông kinh hãi vội vàng nói, bỗng nhiên ôm đầu hắn kéo vào trong ngực. Trác Phàm suy yếu cười nói: Không sao, ta đã từng nói chỉ cần ta còn sống liền sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực, sẽ không để cho ngươi có việc gì, những thứ tử lô này không có gì đáng sợ. Với dứt lời, Trác Phàm liền nghiến răng một cái, dậm chân bay về phía hồng quang kia. Sau khi tiến vào địa phận bao phủ của quang mang, mắt anh liền tối sầm, mất đi ý thức. Có điều hai tay anh vẫn như cũ thực hiện lời hứa, ôm Cổ Tâm Thông thật chặt không buông. Hai người cứ như vậy dọc theo cột ánh sáng hồng mang kia một đường hướng về phía ngọn nguồn của hồng mang. Chỉ có Cổ Tam Thông nhìn vào gương mặt không còn chút huyết sắc của Trác Phàm, trong hai con người đã lệ nóng tràn đầy. Mặt khác, sau khi Lạc Lôi Hạp buông xuống một lát, liền lại biến mất. Mà nơi vừa rồi nó xuất hiện, lúc này nó hoàn toàn hóa thành hư vô. Nếu nói hai quyền Cổ Tam Thông đánh xuống, khiến nơi này chỉ còn lại bụi đất, thì nơi Lạc Lôi Hạp đi qua, ngay cả bụi đất đều không còn. Nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh đại lục hoàn toàn mới, ngay cả bụi đất cũng không có, chỉ có những nơi bị tử lôi đánh xuyên qua không ngừng tự chảy ra dung nham. Lệ Kinh Thiên cùng tứ quỷ một lần nữa đi tới nơi này, dùng thần thức dò xét, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông, trong lòng bất giác trầm xuống. Trác quản gia cùng tiểu quỷ kia nhất định đã bị tử lôi kia bổ đến hồn phi phát tán, không tìm được bọn họ nữa. Quỷ đánh lợn ai thán một tiếng, lắc đầu. Trác quản gia thật đáng thương đó, tại sao lại muốn chôn cùng tiểu quỷ kia cơ chứ? Quỷ nhát gan xô xịt cái mũi, buồn bã nói, thật ra Trác quản gia đối xử với chúng ta vẫn rất tốt, chỉ ít vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn không từ bỏ chúng ta. Đúng vậy à, nếu là tông chủ mà nói, hắn đoán chừng đã sớm coi chúng ta là dê thế tội đó. Quỷ hùng sát thở dài, còn có chút bi ai, có điều rất nhanh liền nhếch miệng lên cười to, bất quá theo phương diện tốt mà nói, chúng ta không phải là tự do hay sao? Nghe được lời này, ba quỷ còn lại sững sờ, cũng cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Đúng thế. Lệ Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày run rẩy, mãnh liệt xoay người phẫn nộ quát, người nào nói cho các ngươi được tự do chứ? Đã tiến vào Lạc gia thì không dễ dàng ra ngoài như vậy đâu. Bằng vào lão gia hỏa nhà ngươi mà cũng muốn quản chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Trác quản gia sao? Quỷ hùng sắc khinh thường bĩu môi, cười lạnh. Lệ Kinh Thiên động động ngón tay, các ngươi cho rằng chỉ có Trác quản gia có thể điều động huyết tầm hay sao? Để ta đàng hoàng mà nói cho các ngươi biết, nếu không phải lão phu có biện pháp khống chế các ngươi, Trác quản gia làm thế nào có thể trước khi đi đem bọn ngươi giao cho lão phu chứ? Trong lòng không khỏi run lên, tứ quỷ đồng loạt cả kinh thất sắc, vừa hồ nghi lại vừa cảnh giác nhìn về phía hắn. Không tin sao? Muốn lão phu thử cho các ngươi nhìn hay không? Đừng, chúng ta tin tưởng. Trước khi Lệ Kinh Thiên động thủ kết ấn, tứ quỷ lập tức khoát tay cầu xin tha thứ. Tiếp theo đó liền đau khổ cùng nhau bái nói, Lệ lão, về sau chúng ta đều nghe theo lời ngươi. Hài lòng gật đầu, Lệ Kinh Thiên trợn tròn mắt nói ra, như vậy mới đúng đó. Hiện tại các ngươi theo ta quay lại Phong Lâm Thành đóng giữ Lạc gia, lão phu sẽ thỉnh cầu tiểu thư cho các ngươi danh xưng trưởng lão tương xứng, bằng không đi làm hạ nhân tẩy nhà cầu cho ta đi. Chúng ta muốn làm trưởng lão, chúng ta không muốn tẩy nhà cầu. Tứ quỷ không khỏi quýnh quán lên, ào ào nghe lời, hướng Phong Lâm Thành phương hướng bay đi. Nhìn bóng dáng của hắn đi xa, Lệ Kinh Thiên chuyển hướng nhìn về phía một mảng hư vô kia, thở dài. Trác quản gia, theo người ngây ngốc suốt một thời gian dài, lão phu cũng học được cách cáo mượn oai hùng rồi. Bất quá, ngươi yên tâm, mặc kệ bây giờ ngươi ở nơi nào, lão phu thủy chung vẫn cho rằng ngươi còn sống. Bốn tên dở hơi này, lão phu nhất định sẽ trông chừng thật kỹ, chờ ngươi trở về. Nói xong, Lệ Kinh Thiên cũng quay người đuổi theo tứ quỷ, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Sấm sét không ngừng nổ vang bên tai, Trác Phàm suy yếu mở hai mắt ra, trên mặt không còn huyết sắc. Ngửa đầu nhìn lại chính thấy toàn bộ mái vòm đều là một màu đen kịt, chỉ có một tầng ánh sáng mông lung đỏ thẫm bao phủ lên mảnh thổ địa, lưu quang không ngừng chuyển động. Lúc trước, bọn họ chạy vào lỗ thủng theo ánh sáng đỏ lưu động, không ngừng biến đổi vị trí. Xa xa nhìn lại, tử lôi bên ngoài màn trời giống như giao long đang tàn phá bừa bãi, đang không ngừng đánh thẳng vào nơi này. Thế nhưng một khi đụng phải, hồng mang liền trong nháy mắt bay trở về. Hồng mang giống như vòng bảo hộ lấy mảnh đất này, bảo hộ khỏi lôi quang đáng sợ kia. Nơi này chính là di tích thiên đế sao? Trác Phàm mặc dù trọng thương lại kinh hỉ trong lòng, nội tâm khẽ hô lên, anh rốt cục đến nơi rồi. Quay đầu nhìn chung quanh, thấy một mảng cát vàng tràn ngập, chỉ có mấy tòa núi đá trụi lũi. Núi cao, không có tiên thì có danh. Di tích thiên đế coi như là vùng khỉ ho cò gáy cũng nhất định có dấu đồ tốt. Người tới đây, Trác Phàm đi đứng dậy, đã không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm một phen. Thế nhưng anh vừa động thân thể liền phát hiện trên thân anh dường như có bị vật nặng đè ép. Cúi đầu nhìn qua, thấy Cổ Tam Thông đang ôm anh thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bụng anh, yên ổn ngủ say. Bởi vì hạt anh cử động, Cổ Tam Thông bất giác liếm liếm khóe miệng, mê màng ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn về phía anh, lộ ra nụ cười ngây thơ. Ha ha ha, người tỉnh rồi. Trác Phàm khẽ gật đầu. Thế nhưng đúng lúc này, trên trời lại phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Cổ Tần Thông hoảng sợ, lại phải vội vàng vùi đầu vào trong ngực Trác Phàm, hai tay ôm lấy anh, chết cũng không nhã. Trác Phàm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra, đường đường là bất bại ngoan đồng, cũng có một mặt nhát gan như vậy. Người ở bên ngoài thì thôi, nhưng chỗ này biết rõ Tử Lôi bổ không đến người, còn sợ cái đám gì chứ? Hay Cổ Tâm Thông, nơi này tạm thời an toàn, người thả ta ra trước đi, để ta đứng dậy xem kỹ xung quanh. À không, không, không. Cổ Tâm Thông ngoan cường lắc đầu, vẫn ôm thật chặt Trác Phàm không thả. Ta sợ Tử Lôi, ôm người an toàn hơn. Vừa nghe vậy, Trác Phàm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Xin người đó, người mạnh hơn ta nhiều như vậy, ôm lấy ta, còn có cảm giác an toàn hay sao? Ta ôm lấy người mới đúng đó. Cố Tam Thông thoáng trầm ngâm một trận, rồi ngửa đầu nhìn anh thật lâu, sau đó mới thì thào lên tiếng. Người có điểm giống phụ thân ta đó, cho nên ôm lấy người, ta sẽ rất an tâm. Phụ thân sao? Trác Phàm giật nảy cả mình, cả kinh nói, ngươi còn có phụ thân sao? Trác Phàm vừa nói hết lời, Cổ Tam Thông liền trợn trừng mắt, rồi đến Trác Phàm cũng hận, không thể tự vả cho mình một cái. Người nào mà không có phụ thân chứ, chẳng lẽ tiểu tử này chui ra từ trong đá hay sao? Sau đó anh lập tức áy náy cười cười. Ta không có ý đó, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ngươi mạnh mẽ như vậy, phụ thân ngươi nhất định cũng 10 phần ngu bức đúng không? Không biết, dù sao từ khi ta xuất sinh đến nay, ta chưa từng gặp phụ thân ta. Cổ Tam Thông vẻ mặt khu quạnh lắc đầu. Trác Phàm nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngớ ngẩn. Biết anh có nghi vấn, Cổ Tam Thông thản nhiên nói, ta nói phụ thân là nghĩa phụ ta, hắn họ Cổ, trong nhà còn có 2 đứa con trai. Lúc đó khi ta bị đồ ma lệnh truy đến không đường để đi, là cha đã cứu ta, mỗi ngày còn tìm cho ta dược tài để ăn. Như vậy tên ngươi cũng là do hắn đặt ra sao? Trác Phàm sững sờ hỏi lại. Cổ Tam Thông gật gật đầu, cười ấm áp. Cổ gia là thư hương môn đệ, các đời trong triều làm quan văn, chỉ là quan chức không quá lớn, cũng không quá được coi trọng, nhưng coi là gia môn hòa thuận vui vẻ. Sau khi cứu ta, nghĩa phụ nhận ta làm con trai thứ 3, còn dạy ta viết chữ, hy vọng ta sau này thông suốt hiểu lý, liền gọi ta là Tam Thông. Ha, thì ra là thế, người nhà này thật đúng là kiếm được bảo bối. Con người tỏa trấn, nhà này có thể thăng chức, trong nháy mắt tấn thăng siêu nhất lưu gia tộc đế quốc, miễu sát thất thế gia. Trác Phàm cười cười tán dương, nhưng Cổ Tam Thông lại thở dài buồn bã. Không, là ta đã hại bọn họ, nếu không là bởi vì ta, cả nhà bọn họ sẽ không bị tru sát. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tiểu tử này lúc đó đang bị đồ ma lệnh truy sát, đúng đừng nói là nhận hắn làm con trai, coi như có tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ bị tru diệt. Người này nhà này khẳng định là một ngốc cả lũ, không hiểu tình hình lúc đó mới dám kiếm một tên tài tinh như thế này trở về. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, đây có lẽ là số mệnh. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hắn an ủi, ngươi chính là như thế mới làm địch với toàn bộ đế quốc. Cổ Tam Thông khẽ gật đầu, trong mắt lóe một đạo hung mang, dường như trong lòng còn oán hận thật sâu. Thế nhưng rất nhanh lại thở dài, đáng tiếc sau cùng ta vẫn đã chủ quan, đáp ứng lời hứa với lão đầu tử kia, không thế nào ra tay với 7 nhà. Vậy ngươi cũng có thể đổi ý, một đứa trẻ nói chuyện không tính là gì hết. Trác Phàm sờ sờ đầu hắn, giống như thúc thúc ác quái đang xúc dục hắn làm phạm tội. Cổ Tam Thông lại lắc lắc đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Cha ta lúc còn sống dạy ta đọc sách, dạy cho ta trọng tín nghĩa, ta không thể bởi vì cha chết đi mà quên đi lời dạy của ông ấy. Hảo hài tử. Trác Phàm khẽ gật đầu tán dương, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài. Hạt giống kiêu hùng bực đầy cứ như vậy bị phá hủy. Hay là cho nên mới nói con mọt sách cố chấp à, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu tiểu tử này bị dạy hư, lấy thực lực của hắn còn có chỗ nào cho lão tử càn quấy chứ? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ta giống phụ thân ngươi, giống chỗ nào thế? Đột nhiên Trác Phàm hỏi. Cổ Tam Thông hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lẩm bẩm, ngươi ôm lấy ta xông vào nơi này cản Tử Lôi cho ta, ta cảm thấy như phụ thân che chở ta. Ha, thì ra là thế. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, có điều đây chỉ là vì ngày sau thu phục hắn. Anh cảm thấy hắn chết chỗ này thật đáng tiếc, nếu như là hai người thực phải chết, anh Trác Phàm quả quyết sẽ vứt bỏ tiểu tử này không chút nương tay. Thế nhưng nói như thế nào đây, hiểu lầm này để anh đột nhiên có một ý tưởng. Sau đó Trác Phàm lần nữa cười quý dị. Tam Thông à, hay là để ta làm cha ngươi? Trác Phàm không biết xấu hổ, xưng hô lập tức biến đến thân mật. Cổ Tam Thông sững sờ, dường như không có gì phải kháng cự, nhưng vẫn khó chịu nói, Ta tại sao có thể nhận ngươi làm cha? Ta hơn 3 năm tuổi, ngươi mới bao nhiêu? Có gì mà lạ chứ? Ngươi tuy hơn 3 năm tuổi, nhưng tâm trí vẫn còn con nít, cần người bảo hộ mà. Trác Phàm hét lớn, chính nghĩa ngôn từ. Sau đó ôn nhu nói như thế nào đây? Có lẽ là duyên Phật à? Từ khi ta thấy ngươi, ta liền đặc biệt yêu quý ngươi đó. Thật sao? Còn Tân Thông nhíu mày, trong mắt dường như có vẻ vui mừng. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy à? Chắc chắn rồi đó. Chỉ riêng cái quái lực của ngươi, lão tử đã rất thích. Mau về dưới trướng lão tử đi, nha. Cổ Tân Thông trầm ngâm một trận, mờ sờ sờ cầm, giọng nọc nã. Vậy ta nhận ngươi làm cha nuôi, có chỗ tốt gì? Còn mẹ nó chứ? Trác Phàm thầm mắng một trận, nhưng cũng hiểu. Sau đó cười nói, ta có thể bảo vệ ngươi. Ta cần ngươi bảo hộ sao? Sao lại không cần chứ? Vừa mới rồi không phải chính ta bảo vệ ngươi sao? Trác Phàm trầm giọng nói, huống hồ tùy ngươi rất mạnh, nhưng quá ngây thơ, thiện lương, ra ngoài rất dễ bị lừa gạt đó. Ngươi nghĩ thử xem, nếu không phải ngươi dễ dàng đã tin tên thánh nhân kia, làm sao lại bị lừa đi bảo vệ hoàng thất ngàn năm chứ? Muốn báo thù đều không làm được. Nếu ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, lão tử nhất định kiểm tra dạy dỗ ngươi thật tốt, vạch trần tất cả những kẻ dám lừa gạt ngươi. Bà mẹ nó chứ, dám gạt nhi tử của ta, đúng là không muốn sống mà. Thật sự cho rằng trong nhà không có đại nhân vật sao? Trác Phàm nước bọt bay toán loạn, khoác rác không còn biên giới, lại chọc cho Cổ Tâm Thông cười to lên, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua. Hai cha con chúng ta chính là thực lực mạnh nhất cùng tối cao trí tuệ kết hợp. Lúc trước ngươi cũng thấy, lão đầu kia cùng bốn tên quái vật kia, ta không mạnh bằng bọn hắn, nhưng bọn họ không phải là phải ngoan ngoãn nghe lời ta hay sao? Nói như thế, nói nên như thế nào đây nhỉ? Đây chính là trí tuệ đó, nhân sở trí, trí sở lực đó. Cổ Tâm Thông nghe mà sửng sốt, liên tục gật đầu. Sau cùng Trác Phàm là một kích trí mạng. Theo ta, lão tử mang ngươi trang bức tới trận trời, thiên hạ lại không ai có thể khi dễ ngươi. Ít nhất ngươi rốt cục không cần ăn những dược tài như đồ bỏ đi nữa. Chỉ cần ta có thể tìm được dược tài bát phẩm thì tuyệt nhiên sẽ không cho ngươi ăn dược tài thất phẩm. Vừa nói xong, Trác Phàm lập tức xuất ra 20 kiện dược tài thất phẩm, cười khổ. Về thể hiện thành ý, đây là tất cả thất phẩm dược tài mà ta có được, mà lại ta cũng thừa nhận lúc trước tìm dược tài cho ngươi đều là đồ sẵn có, chỉ có món bát phẩm dược tài kia là thật xâm nhập lôi trận trăm cây nghìn đắng mới tìm được đó. Trác Phàm chém gió vô cùng tinh diệu, thật giả kết hợp, thừa nhận sai lầm nhỏ để giấu giếm đại tội, có thể lấy được tín nhiệm. Anh biết Cổ Tâm Thông để ý nhất là người có hại hắn hay không, cho nên vô luận như thế nào Trác Phàm cũng không thể thừa nhận lôi trận là do anh bố trí. Ta biết. Cổ Tâm Thông cầm phách lấy dược tài, quả nhiên đã bị mắc lừa. Lúc trước ta có hoài nghi, có phải các ngươi hại ta hay không? Bây giờ ta mới hoàn toàn tin tưởng, người đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không có cái gì phải giấu giếm nữa. Thật ra, ăn dược tài hay không, không quan trọng. Cảm giác mong ngóng chờ dược tài mới là thứ ta muốn nhất. Giống như trước đó, nghĩa phụ thường xuyên đi ra ngoài hơn 10 ngày, hoặc là một tháng, tìm cho ta dược tài để ăn. Tuy người tìm được về chỉ là một số dược tài nhất nhị phẩm cạnh bã, nhưng mỗi ngày dưới ánh tà dương, tâm tình trong mong người mang về dược tài lại rất dễ chịu. Hay đã vậy ngươi đưa dược tài kia cho ta, ta cũng cách hơn 10 ngày, định lượng mang dược tài về cho ngươi một lần. Trác Phàm liếm liếm môi nói ra. Cổ Tâm Thông lập tức giấu biến dược tài ra sau lưng, biểu môi nói, đã cho ta rồi còn gì, muốn đòi về sao? Có người nào làm cha mà như thế hay không? Trác Phàm nghe vậy lập tức đại hỉ, nói như vậy ngươi nhận ta làm nghĩa phụ. Cổ Tâm Thông trầm ngâm một trận, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu. Thấy vậy, Trác Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười một tràng thật dài. Về sau có quái vật này làm nhi tử, cho dù có là Thất Thế Gia hay là Đế Vương Môn, lão tử xem ai dám chọc tới lão tử. Đột nhiên Trác Phàm trợn lồi mắt, phun ra một ngụm máu tươi, mà máu tươi vừa mới rơi xuống đất liền đụng một tiếng nổ tung lên. Cổ Tâm Thông không khỏi kinh hãi, lo lắng nói, nghĩa phụ, người sao rồi? Không có việc gì, chỉ là tử đôi nhô tử lôi, quả nhiên rất lợi hại. Trác Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, suy yếu, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tử lôi lợi hại hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Anh thi triển thiên ma, đại hóa quyết, căn bản là không thể hoàn toàn luyện hóa. Giờ khắc này, tử lôi đang tán loạn bừa bãi trong thân thể anh. Thế nhưng anh lại không có cách nào giải quyết. Giống như độc dược mãn tính. Ngươi biết rõ nó tàn phá bừa bãi trong thân thể ngươi, lâu dài chắc chắn sẽ đòi mạng ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể làm gì. Trác Phàm hít thở sâu, ráng chống đỡ mà đứng lên, kiên định nói, Tam Thông, ngươi giúp ta đi thăm dò hoàn cảnh chung quanh, xem có cái gì kỳ quặc hay không. Anh hiểu rõ, tử lôi là một trong những thần thông của thiên đế, mà cởi chuông phải do người buộc chuông, anh không thể trừ tận gốc Tử Lôi bên trong thân thể này, phải nghĩ biện pháp tìm tới di tích Thiên Đế, có lẽ nơi đó có phương pháp chữa thương. Cổ Tam Thông rất ngoan ngoãn gật đầu, đỡ Trác Phàm đứng dậy rồi nói: "Nghĩa phụ, người gọi ta là ta Tiểu Tam Tử là được, trước kia lão cha cũng gọi ta như vậy." Trác Phàm khẽ gật đầu, hớn hở nói: "Được, Tiểu Tam Tử, ngươi dò đường đi." "Vâng." Cổ Tam Thông ôm quyền, sôi nổi đi đến bên phía trước. Sau khi nhận Trác Phàm làm nghĩa phụ, cảm giác như có thân nhân bên cạnh, Cổ Tam Thông lớn gan hơn rất nhiều. Cho dù là trên đỉnh đầu vẫn ầm ầm sấm sét không ngừng đổ xuống, vì hắn biết Trác Phàm luôn ở phía sau, hắn không còn khiếp đảm như trước nữa. Nhưng đi suốt hơn 3 canh giờ, hai người vẫn dạo bước bên trong cát vàng mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Trác Phàm chậm rãi dừng bước, đầu lông mày nhăn lại thật sâu. Cổ Tam Thông cảm giác được cũng dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Nghĩa phụ, sao vậy? Tiểu Tam Tử, ngươi có phải cảm thấy chúng ta cứ mãi đi vòng quanh một chỗ hay không?" Trác Phàm nhìn bốn phía nói ra, ngay sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Không tốt, đây là huyễn trận." Cổ Tam Thông vội vàng đi đến trước mặt Trác Phàm, cả kinh nói: "Cái gì? Huyễn trận sao?" Ngay sau đó lại cười nói: "Không sao, nghĩa phụ, chẳng phải chỉ là huyễn trận thôi sao? Xem ta đánh một quyền đánh nát nó." Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông liền giơ nắm tay nhỏ lên đánh mạnh về phía trước. Như đứa trẻ đấm nhẹ lên tấm vải, không gian phía trước rung động, nhưng sau một khắc lại không phải như trước kia, gây nên không gian chấn động, phương viên trăm dặm san thành bình địa, mà lần này rung động một chút liền biến mất. Cổ Tam Thông kinh hãi thốt lên: "Làm sao có thể được chứ?"